Phương Hàn không cần Diêm nói cũng thấy được trong vô tận hư không, phía sau đang có một bàn tay cự đại bắn nhíp tới. Hừ, tinh đế này tưởng mình giống như Thái Hoàng Thiên sao? Tu vi của hắn còn kém xa vạn dặm so với Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn hồn nhiên không thèm để ý, vận chuyển lực lượng thúc giục A Tị Chi Môn trong Hoàng Tuyền Đồ, bay ngược lại phía sau liều mạng đối kích với cánh tay lớn này. Phanh, bang bang, lúc này lực lượng của A Tị Chi Môn đã hoàn toàn siêu việt hơn thượng phẩm đạo khí, bắt đầu thể hiện ra những điểm thần kỳ của tuyệt phẩm đạo khí, trực tiếp bay ra ngăn cản đại thủ, liên tục biến hóa, liền cắn nát đại thủ này. Sau đó thân thể Phương Hàn khẽ động, Hoàng Tuyền Đồ thoát ly khỏi tầng tầng lớp lớp hư không vặn vẹo, trở lại hiện thực đã ly khai rất xa khỏi Vô Cực Tinh Cung, đi vào ngõ ngách của Vô Cực Đại Thế Giới rồi. Vô Cực Đại Thế Giới lớn như Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có vô tận không gian, vô tận địa vực. Vô Cực Tinh Cung cũng chỉ là một trục tuyến ở giữa mà thôi. Cách chương.